sống lại ngày sau làm đại thần. Chương 5, thiết kế. Gocchuyenaudio.com. Edit Huyền Song Gbeta, Leninico thấy sao? Như thế nào, có muốn cùng người nhà thương lượng mua bán lại một chút không? Nếu quyết định mua chúng ta có thể cùng mua, hơn nữa tôi vẫn có thể tìm người, đại khái có thể ưu đãi giảm giá thêm 3. Nữa, Lâm Tử Mặc vừa đi lên lầu vừa nói với Tố Y, mua. Nhà tôi muốn mua. Hai mắt Tố Y tỏa sáng trả lời, có thể giảm giá thêm 3, đó là 9 vạn đó. Lâm Tử Mặc nhìn Tố Y một cái rồi nói tiếp, được vậy bây giờ tôi gọi điện thoại, tốt nhất chúng ta nên mua ngay hôm nay, tránh cho đêm dài lắm mộng. Chờ Lâm Tử Mặc gọi điện thoại xong, mấy người quay trở về cao ốc lúc đầu. Sau đó chính là ký hợp đồng, Lâm Tử Mặc cẩn thận kiểm tra hợp đồng giúp Tố Y rồi sau đó tỏ ý có thể ký tên với Tố Y. Ký xong hợp đồng, Tố Y quẹt thẻ thanh toán tiền, sau đó chỉ chờ giấy tờ bất động sản đưa đến. Nhưng mà giấy tờ bất động sản lại phải cần có thời gian mới làm cho Tố Y được. Mua nhà xong, trong lòng Tố Y mới thả lỏng hoàn toàn. Hôm nay cảm ơn Lâm Sư Huynh đã giúp đỡ, lần sau sẽ mời Lâm Sư Huynh ăn cơm. Tố Y cười nói với Lâm Tử Mặc, Lâm Tử Mặc đứng dậy. Cái gì? Tố Y ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía Lâm Tử Mặc. Lâm Tử Mặc có thể hiểu được suy nghĩ trong mắt Tố Y, sau đó tiếp tục nói. Tôi nói gọi tôi là Lâm Tử Mặc hiểu không? Để lại số điện thoại, nếu muốn sửa sang thì gọi cho tôi phối hợp sửa với em, như vậy thì sẽ không làm ồn ào tới nhau. Hơn nữa chắc em không phải là người Yến Kinh, đối với Yến Kinh chắc cũng không quen thuộc, đến lúc đi tìm công ty lắp ráp giúp đỡ lại bị lừa, đúng lúc tôi có quen một công ty lắp đặt thiết bị nội thất gia đình, danh tiếng cũng không tệ lắm, nếu cần tôi có thể liên lạc giúp em. Được tôi là Trình Tố Y, sư huynh ghi lại số điện thoại tôi đi. Lâm Tử Mặc bất ngờ liếc nhìn Tố Y một cái tự giới thiệu mình, chứng minh người này có lòng tự tin rất lớn, hoặc là người này nhất định có danh tiếng. Nhưng mà nhìn thế nào cũng cảm thấy cô bé này không phải thuộc hai trường hợp trên. Lâm Sư Huynh, tôi muốn tự mình thiết kế, sau đó anh có thể giúp tôi tìm người sửa sang lại chút được không? Cô còn có thể tự mình thiết kế? Đương nhiên là có thể. Tố Y làm cho Lâm Tử Mặc rất ngoài ý muốn, dù cho nhìn như thế nào thì cũng cảm thấy Tố Y không giống người có thể thiết kế nội thất được. Tố Y vui mừng, cô từng học thiết kế, trước kia lại thường xuyên tiếp xúc với những nhà thiết kế nổi tiếng. Mà những nhà thiết kế đó có tầm mắt cao hơn người bình thường rất nhiều, sửa sang trong nhà đều tự mình thiết kế, sau đó mới đi tìm công ty lắp đặt thiết bị. Tố Y nhớ có một lần đem nhà của mình giả bộ vẽ thành nhà của những người đã tu thành tiên nhân, đi vào bên trong cứ như đi vào rừng rậm nguyên thủy vậy. Cô vẽ vì thích chơi, cũng từng học qua thiết kế một chút, đương nhiên biết vẽ thiết kế của biệt thự. Hơn nữa sửa sang lại cũng không tệ lắm, cảnh tượng sáng ngời, trong người cảm thấy thoải mái hẳn. Sau khi tạm biệt Lâm Tử Mặc, Tố Y trở lại khách sạn, bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống đại học của mình. Nhà đã mua xong, chẳng qua là quãng đường đi học có chút xa, ra khỏi tiểu khu thì cần phải đi qua 10 khu chung cư, hơn nữa còn phải đi bộ 15 phút nữa. Quá xa, hay là phải mua chiếc xe để khỏi phải đi bộ nhỉ? Hay là hỏi Lâm Tử Mặc một chút, học ở nơi nào thì lấy được bằng lái nhanh nhất, đầu tiên phải lấy được bằng lái rồi nói sau. Gocchuyenaudio.com. Này, Lâm Sư Huynh, chào anh, tôi muốn thi bằng lái, anh có biết nơi nào có thể lấy bằng lái nhanh không? Tố Y gọi điện thoại cho Lâm Tử Mặc, tôi sẽ gửi cho cô một cái địa chỉ, ngày mai cô đi qua đó xem một chút đi. Bây giờ cô đang ở đâu? Bên kia, Lâm Tử Mặc vừa uống cà phê vừa hỏi Tố Y, tôi đang ở khách sạn gần trường học, đại khái là ở gần trường đi, sao vậy? Tố Y trả lời, khách sạn nào? Lâm Tử Mặc hỏi tiếp, Khải Lai Đại Tiểu Điếm. Tố Y trả lời, không giải thích được. Hẳn là tên một nhà trọ lớn, ngày mai tới Đại học Yến Kinh đi, ở tận cùng bên trong có một quán rượu Yến Kinh, là của nhà trường ưu đãi cho học sinh ở xa dùng. Hoàn cảnh quán rượu này cũng không tệ, cũng rất an toàn. Cô là học sinh mới, đã có thư thông báo trúng tuyển, hẳn là rất tiện nghi, ở đến lúc tựu trường cũng không tốn bao nhiêu tiền. Lâm Tử Mặc ngoài miệng vừa nói, trong lòng lại mắng cô thật đúng là không cẩn thận, ngay cả quán rượu ở trường được in trên thư thông báo mà cũng không thấy. Được tốt quá, cảm ơn Lâm Sư Huynh, vậy ngày mai tôi đi qua xem một chút. Lâm Sư Huynh, có thể hai ngày tới tôi sẽ vẽ được bản thiết kế, có muốn tôi thiết kế giúp Huynh một chút không? Tố Y suy nghĩ cô đã nợ nhân tình của Lâm Tử Mặc mấy lần, nếu không thì thiết kế giúp biệt thự của anh ấy, coi như trả nợ ân tình cho anh ấy. Được, tôi thích đơn giản một chút, không thích quá nổi trội. Lâm Tử Mặc như có như không trả lời. Được Lâm Sư Huynh, tôi đã biết. Khi nào vẽ xong tôi sẽ liên lạc với Huynh, hơn nữa sau này tìm công ty thiết bị còn làm phiền anh giúp đỡ. Tố Y cảm kích nói, không cần khách khí, là chuyện thuận tiện thôi. Lâm Tử Mặc thật đúng là không để trong lòng. Vậy Lâm sư huynh, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, Lâm Tử Mặc buông ly cà phê xuống, lắc đầu cười một tiếng. Ngày thứ hai, Tố Y trực tiếp trả phòng để chuyển đến quán rượu Đại học Yến Kinh. Nguyên chủ cần học 4 năm, lại không biết bên trong trường học có quán rượu. Đến quán rượu Yến Kinh nhìn một chút, hoàn cảnh đúng là không tệ. Hơn nữa đã có thư thông báo trúng tuyển, phí thu lệ chỉ bằng số tiền cô ở bên ngoài một ngày, thật là quá tốt. Buổi chiều cô theo địa chỉ Lâm Tử Mặc gửi tới, đi ghi danh, sau đó nói chuyện với huấn luyện viên về chuyện luyện xe, sau đó trở lại quán rượu. Mấy ngày kế tiếp Tố Y không ra khỏi cửa, đầu tiên thiết kế ngôi phòng, nhà, ở cho Lâm Tử Mặc. Thông qua sự quan sát của Tố Y đối với Lâm Tử Mặc lấy màu trắng là màu chủ đạo, chỉ đơn giản phác họa thêm một chút màu xám cho cùng với trang sức xung quanh, toàn bộ thiết kế có vẻ hiện đại, đơn giản mà hào phóng, lại thiết kế một chút ngăn cách tinh xảo, toàn bộ ngôi nhà nhìn đơn giản mà không trống trải, để người nhìn một cái liền cảm thấy vui vẻ. Tiếp theo lại vẽ xong thiết kế 3 tầng của mình, thiết kế theo kiểu châu Âu, nhìn sáng ngời mà trang trọng, khí thế lớn vô cùng. Mà sân thượng ở lầu 3 lại bị Tố Y thiết kế thành một căn phòng thủy tinh, nhìn lại có cảm giác giống như phòng trồng rau, càng xem lại càng làm cho Tố Y hài lòng. Ở đây nói đến nhà kính trồng thực vật, nhìn đồng hồ, không phải quá muộn, vẫn chưa tới 11 giờ. Tố Y gọi cho Lâm Tử Mặc, Lâm sư huynh, chào anh, tôi đã vẽ bản thiết kế xong rồi, bây giờ anh có muốn xem một chút không? Nếu có gì không hài lòng, ngày mai tôi có thể sửa lại. Ngày mốt thì phải đi học bằng lái xe, tôi sợ đến lúc đó không có thời gian thiết kế lại giúp anh được. Nhanh như vậy sao? gocchuyenaudio.com. Vậy cô gửi qua điện thoại di động cho tôi đi. Lâm Tử Mặc trầm mặt một chút rồi nói. Chờ sau khi Lâm Tử Mặc nhìn thấy bản thiết kế không khỏi ngồi ngay ngắn lại, không nghĩ tới cô bé này sẽ cho mình một sự ngạc nhiên và vui mừng như vậy. Cô đã thiết kế của mình rồi chứ? Có thể gửi qua cho tôi xem một chút không? Tố Y gửi bản thiết kế của mình qua cho Lâm Tử Mặc. Trong quán rượu cũng có thể gửi phát, bây giờ cô có thể gửi bản thiết kế qua cho tôi, nhìn qua điện thoại không được rõ lắm. Lâm Tử Mặc nói, Linh, mấy chương này càng ngày càng ngắn, khỏe edit nhưng khổ người xem nhỉ. Email protected, cầu ủng hộ cầu góp ý. Beta tôi đây chỉ mong chờ CMT để quay về làm hộ. Cách chương.